Arahang sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm trong quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu đầy đủ ba la mật và chứng đắc đạo quả niết bàn. Phước báo do đảnh lễ đức Tam Bảo phát sanh lên tính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càn các bà, súc sanh ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm chứng đắc được đạo lộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đồng đều nhau cả thảy, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về con đường thiền định và cái sự nhập định. Thì chúng ta biết được rằng ở đây thì trước khi vào cái định này thì sư xin nói về cái vấn đề của cái người tu tập. Thì chúng ta biết rằng là thiền định đó, trước khi Đức Phật chưa ra đời hay là lúc Ngài còn Bồ Tát á, thì hoặc là chư Thánh Tăng khi mà đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài khi còn là Bồ Tát á, thì trong vô lượng kiếp á, thì các ngài cũng đã từng nhập thiền định, có thần thông thắng trí, nhưng mà không có đưa đến cái sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không đưa đến sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Rồi thì chúng ta biết rằng cái thứ hai nữa là muốn đắc thiền định hay là thiền tuệ trong giáo pháp của Đức Phật trong kiếp sống này, thì cái chúng sanh đó phải tục sanh bằng cái tâm tam nhân và phải hữu duyên với những cái đề mục của thiền định, tùy theo cái nghiệp duyên của vị đó mà vị đó tu tập chứng đắc, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là không vô minh xứ, vô sở hữu xứ, thức vô minh xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Rồi tiếp nữa, thưa quý vị, ở trong cái bậc trí tuệ mà thiền khô đó, thì nó có hai cái mà chúng ta thấy nó đặc biệt ở cái chỗ là ở trong Patisamvida Mắc Cá đó, thì có nói rằng cái vị thiền khô đó, mà nếu vị đó là vị đại trí, mà cái vị đó với cái trí tuệ mà tục sinh mà gọi là vô trợ, mà trí tuệ rất là lớn mạnh á, thì các ngài đó không có đắc thiền định, khi mà đắc niết bàn á thì cũng có khả năng nhập vào thiền quả được, nhập vào cái thiền quả sơ thiền được. Ngài có khả năng nhập vào cái thiền quả sơ thiền được. Nhưng mà còn cái bậc trí mà yếu đó, mà chỉ đắc đạo khô thôi đó, thì không thể nhập vào sơ quả được, không thể nhập vào cái sơ quả. Sơ quả ví dụ như là không nhập vào quả định được. Như vậy thì chúng ta biết rằng là có ba cái loại nhập định. Ba cái loại nhập định. Nhập định thứ nhất là gì? Nhập định thứ nhất đó, là cái vị đó chứng sơ thiền, thì vị đó sẽ nhập vào sơ thiền, cái tầng sơ thiền. vì nó chứng nhị thiền thì sẽ nhập định vào tầng nhị thiền. Tùy theo nếu mà cái mức độ mà vị đó thuần thục trong sơ thiền thì vị đó có khả năng an trú trong sơ thiền, tùy theo vị đó muốn tối đa là trong 7 ngày thì vị đó sẽ xuất khỏi cái thiền trong sơ thiền, trong nhị thiền cũng vậy, trong tam thiền cũng vậy và trong tứ thiền cũng vậy. Rồi trong thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng xứ cũng vậy, thì vị đó sẽ an trú vào những cái tầng thiền mà vị đó đã đắc, vị đó đã đắc. Cái điều đặc biệt đó thì chúng ta biết ở thế gian á, mà nếu vị đó chứng đắc thiền đó thì vị đó chứng không vô biên xứ hay vô phi phi tưởng xứ, vị đó có khả năng xả cái phi tưởng phi tưởng xứ, vị đó lại nhập vào sơ thiền được như thường, nhị thiền được như thường, tam thiền được như thiền. Nhưng mà điều đặc biệt là khi vị đó trong cái kiếp mà ở cõi người của chúng ta đó, mà vị đó khi chết đó, tâm tử của vị đó mà cái tâm đó đang an trú vào cái thiền nào cao nhất của vị đó thì vị đó đắc phi phi tưởng xứ, mà cái lúc cận tử đó thì cái tâm phi phi tưởng xứ đó lúc cận tử nó sẽ cho ra cái quả mà vị đó sanh về cái cõi phi phi tưởng xứ. Và vị đó suốt trong nhiều ngàn kiếp và vô lượng không gian và thời gian thì vị đó chỉ an trú một cái loại tâm thiền đó mà thôi. Còn ở loài người á, thì chúng ta biết được rằng là các vị A-la-hán, các ngài đã đắc thần thông thánh trí như Đức Phật thì Đức Thế Tôn muốn nhập vào cái thiền gì cũng đều được cả. Hay là ở thế gian này thì chúng ta biết khi chúng ta đắc thiền thì chúng ta nhập vào thiền gì cũng được cả. Vì cái thiền đó nó chưa có cho quả, nó mới là cho vào các cái lộ thiền thôi. Nhưng mà điều đặc biệt khi mà chúng ta tái sanh á, thì lúc mà chúng ta đắc, ví dụ như chúng ta đắc tam thiền, thì lúc mà chúng ta cận tử mà tâm của chúng ta nó an trú vào tam thiền thì nó sẽ cho chúng ta về sanh về cái cõi phạm thiên tam thiền. Mà bao giờ hết một cái loại mà vị tam thiền đó thì chỉ sống mãn cái kiếp của họ là chỉ sử dụng cái tâm tam thiền đó thôi, an trú tâm tam thiền đó. Bao giờ nó hết nghiệp lực của tam thiền thì vị đó sẽ quay trở lại thế gian này, quay trở lại cõi dục giới. Và nếu vị đó tiếp tục tu tập thì lại sanh về cõi thiền, nếu hoặc là không tu tập nữa thì nếu có phước lại sanh về các cõi dục giới, hoặc là nếu mà vị đó ăn chơi hoặc là làm bất thiện pháp thì lại sa đọa tiếp. Bởi vì khi đó chưa chứng đắc tu đầu quần thì chúng ta biết rằng là bốn con đường ác đạo luôn luôn chờ sẵn để chúng sanh, dầu là chúng sanh đó có phước báo cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà chưa chứng đắc được quả tu đầu quần thì bốn con đường ác đạo vẫn là nơi mà chúng sanh thường lui tới. Do đó mà chúng ta thấy được rằng là thật là kinh cảm thay cái vòng sanh tử luân hồi, mà thật là quý báu thay khi Đức Phật ra đời. Và ngày nào chúng ta phát triển được con đường tứ diệu đế, tức là phát triển được con đường tứ niệm xứ trong một khoảnh khắc, thì cái khoảnh khắc đó là cái tâm nó hướng ra cái vòng sanh tử luân hồi. Ngày nào mà chúng ta không phát triển được cái con đường tứ niệm xứ thì ngày đó là tâm của chúng ta đang sa đọa vào thế gian này. Và chúng ta biết rằng bất cứ cái người nào mà hướng tâm vào thế gian thì cái tâm đó đang chìm xuống, cái con người đó đang chìm xuống cái biển biển sanh tử, đang chìm xuống. Nên là chúng ta phải luôn luôn thúc đẩy cái tâm của chúng ta là hướng thoát ra khỏi cái thế gian này, thoát ra khỏi cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cứng mềm nóng lạnh. Chúng ta phải hiểu được chúng như nó là thì chúng ta mới thoát ra được. Như vậy thì tất cả cái con đường thiền định này, dầu là một phàm phu có chứng đắc đến phi phi tưởng xứ đi chăng nữa nhưng mà bốn đường ác đạo vẫn chờ đợi họ, vẫn chờ đợi tất cả. Thì đó là một cái sự nhập thiền thứ nhất, mà nhập thiền đó gọi là thiền của phàm phu và của bậc thánh. Đặc biệt thì chúng ta biết rằng cái thiền này thì bậc phàm phu và bậc thánh đều đều có cả, đều có cả. Như vậy thì nó dành cho bao nhiêu? Dành cho chính chính hạng người, chính hạng người, chính hạng người đó là gì? À, dành cho năm hạng người chứ, dành cho năm hạng người, dành cho năm hạng người là không, chín hạng người dành cho chín hạng người, đó là hạng người phàm phu tam nhân và tám bậc thánh, tám bậc thánh phải không? Đó. Rồi còn thứ hai, cái loại nhập thiền thứ hai, cái loại nhập thiền thứ nhất là cái người đó tu tập những cái đề mục mà chứng đắc từ sơ thiền cho tới ngũ thiền, hay là tu tập cái đề mục không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi vi tưởng xứ, để mà chứng đắc. Rồi vì đó chứng đắc thiền đó, thì vì đó an trú vào cái sự an tịnh đó thì gọi là nhập thiền, mà tùy theo cái năng lực mà vị đó nhập. Thì cái thiền này thì chúng ta biết được rằng là nó ít có vi tế hơn ít vi tế hơn. Còn cái thiền sau nữa gọi là thiền quả, thiền quả tức là nó vi tế hơn. Chúng ta biết rằng bất cứ một cái vị nào muốn nhập được thiền quả thì đều phải là chứng được những cái thiền, chứng được cái thiền, những cái đề mục thiền, tùy theo vị đó chọn cái đề mục mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là tứ thiền thì mới có nhập cái thiền quả được. Và nó có cái những trường hợp đặc biệt là một cái vị mà thiền khô chứng đắc đạo quả mà vị đó tục sinh bằng tâm tam nhân mà gọi là vô trợ, mà nó trí tuệ nó cực mạnh, thì cái ngài đó đắc đạo quả thì các ngài có khả năng nhập được thiền quả. Nhưng mà cái thiền quả của các ngài thì nó cũng chỉ là sơ thiền thôi. Cái quả, nhập cái thiền quả tức là quả đó là an trú vào niết bàn đó. An trú vào niết bàn. Còn đâu là những vị A-la-hán mà bình thường mà tu tập với cái năng lực trí tuệ của các ngài, nó bình thường chỉ đắc đạo quả thôi, và các ngài không có tu tập những cái đề mục trước để đắc thiền thì các ngài cũng không nhập được thiền quả và cái thiền diệt, nhập được cái thiền quả và thiền diệt. Đó là chúng ta cần phải nhớ rõ cái điều này. Rồi tiếp theo nữa sao nhỉ? Tiếp theo nữa thì nói về cái thiền quả này, tức là một vị khi mà còn là phàm phu đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là ngũ thiền, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi vi tưởng xứ đó. Thì khi vị đó chứng đắc được thánh đạo với những cái tầng thiền mà vị đó chứng trước nữa, khi đó khi vị đó đắc đạo quả xong á, thì các ngài có khả năng an trú vào trong thiền, xong được các ngài xuất ra khỏi thiền. Rồi khi mà xuất ra khỏi thiền thì những cái tâm sơ quả hay là nhị quả hay là tam quả hay là tứ quả của các ngài đó khởi lên làm cái động lực, và lúc đó ngài an trú vào trong niết bàn với cái tâm quả đạo đó. Tùy theo cái năng lực mà các ngài an trú, tùy theo vào niết bàn. Có lúc các ngài an trú vào niết bàn trong khoảng thời gian 1 phút, 2 phút hay là 5 phút, 10 phút. Như là Đức Phật thì chúng ta biết rằng Đức Đức Thế Tôn thường xuyên ngài thường an trú vào trong niết bàn. Các vị thánh tu độ vườn tu đà hàm hay là a la hán, như các ngài đắc đạo quả mà có thiền đó, thì các ngài cũng thường xuyên an trú vào niết bàn. Bởi vì các ngài, tâm của các ngài luôn hướng về niết bàn, luôn hướng về niết bàn. Cũng vậy, cái người mà thích thú cái gì hay các người nó xu hướng về cái gì thì tâm nó thường hướng theo cái đó. Mà đặc biệt thì những cái ngài mà đắc đạo quả đó thì luôn hướng về niết bàn. Do vậy mà những cái ngài mà những cái khoảng không gian mà nó dư á, thì các ngài vẫn an trú vào trong niết bàn một cách rất là mau lẹ để mà an hưởng cái sự an tịnh của niết bàn. Cũng vậy, cái vị nào mà đắc thiền thuần thục rồi đó thì các ngài ăn uống hay các ngài đi, các ngài cũng cũng nhập vào trong thiền định. Trong những cái thiền định ví dụ như 5 phút, 10 phút hay 20 30 phút, có cơ hội là các ngài nhập vào thiền định liền. Ví dụ như Đức Mục Kiền Liên hay là các ngài đắc định thì các ngài thường xuyên an trú vào trong định để cho tâm nó sự có cái sự an lạc trở lại và nó không có mệt mỏi. Thì chúng ta biết rằng thiền quả đó thì nó chỉ dành cho những cái vị thánh mà đắc được thiền, và những cái vị thánh đặc biệt họ các ngài tục sinh bởi những cái lộ tâm mà tam nhân mà vô trợ mà nó rất là mạnh mẽ, thì các ngài đắc thiền khô à đắc à, đắc à, đắc đạo thì đắc đạo với thiền khô đó, quán không đó, thì các ngài cũng có khả năng, cái mãnh lực tuệ của các ngài thì các ngài cũng có khả năng an trú vào trong cái thiền quả này để hưởng cái hương vị niết bàn được. Nhưng mà cái vị thánh bình thường mà không có thiền mà đắc đạo quả đó thì không thể nào an trú vào cái thiền quả này được. Thì chúng ta cần phải nhớ một cái những cái chi tiết rất là đặc biệt này. Thì chúng ta biết rằng cái thiền quả đó là cái thiền quả, tức là khi vị đó đã chứng được đạo quả rồi thì cái do cái năng lực mà các ngài đã chứng đắc được cái thiền định, khi mà ngài xuất khỏi và an trú vào trong thiền định, ngài xuất khỏi những cái thiền định rồi ngài khởi cái tâm đạo tâm quả sanh khởi lên, thì lúc đó cái tâm quả nó an trú vào trong cái niết bàn, tâm quả là quả siêu thế đó, và cái động lực đó thì nó an trú vào trong niết bàn. Thì cái an lạc này là an lạc tối thắng vô cùng vô cùng vô tận, nên là cái an lạc của cái thiền quả này thì nó tối thượng hơn là cái an lạc của những cái thiền thông thường như chúng ta đắc được. Rồi tiếp theo nữa là cái nhập định thứ ba, tức là cái nhập diệt thọ tưởng định. Thì chúng ta biết được cái nhập diệt thọ tưởng định đó thì nó cần phải có rất nhiều những cái điều kiện. Như vậy thì qua đây thì chúng ta thấy được rằng là Đức Phật độc giác hay là các bậc thinh văn đại thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn á, thì các ngài luôn luôn phải chứng được tới phi phi tưởng xứ, bởi vì các ngài phải nhập nhập được diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định mà chúng ta biết diệt thọ tưởng định, thứ nhất là diệt thọ tưởng định là gì, thứ nhất là chúng ta phải biết là tức là diệt thọ tưởng định chỉ dành cho vị A-la-hán, vì các ngài đã tận trừ được hết cái phiền não. Và cái vị A-la-hán thì chúng ta biết rằng là diệt thọ tưởng định đó thì đặc biệt là vị mà phải là vị A-la-hán mà phải là tới thiền phi phi tưởng xứ. Còn cái thiền bình thường đến cái thiền sắc giới không á thì cũng không thể nào nhập được diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. Như vậy thì chúng ta thấy cái cấp độ mà cao nhất á, là nhập diệt thọ tưởng định thì nó cần rất nhiều cái điều kiện, và chính vì vậy những cái ba la mật của các ngài nó phải đầy đủ cái tiêu chuẩn, thì cái lộ tâm nhập cái thiền diệt thọ tưởng định này nó mới sanh khởi lên được. Còn những cái vị a la hán bình thường mà chỉ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là không có thiền, thì những cái vị a la hán đó chỉ có nhập thiền quả được hay là thiền nhập vào sơ thiền nhị thiền được thôi, nhưng mà không thể nào nhập được thiền diệt. Như vậy thì chúng ta thấy thấy có hai cái loại thiền là thiền quả và thiền diệt á, thì nó chỉ dành cho vị thánh mà thôi, vậy dành cho tám cái bậc thánh. Đặc biệt thì chúng ta biết là thiền quả đó thì nó dành cho tất cả tám vị thánh, nhưng mà cái thiền diệt á thì nó chỉ dành cho những cái vị a la hán mà phải là chứng đắc tất cả lục thông, Tam Minh và các lục thông, thì ở trong đó chúng ta biết là có tất cả thiền rồi à, thì chúng ta biết lục thông và tam minh, thì những cái vị đó mới nhập được cái thiền diệt, nhập được cái thiền diệt. Bởi vì cái thiền diệt đó là vị đó phải an trú vào phi vi tưởng xứ xong rồi, xong là vị đó à, mới quyết định là không có tâm nữa, thì lúc này à, tất cả vị đó xuất ra khỏi cái thiền phi vi tưởng xứ và đó quyết định là an trú vào trong cái thiền diệt đó, thì lúc đó không có tâm nữa, và trong cái thiền diệt đó thì các ngài an trú à, tùy theo cái lời ngài chú nguyện là 1 tiếng 2 tiếng hay 1 ngày hay 2 ngày hay là 7 ngày. Như Đức Phật đó, thì ngài thường vào cái thiền diệt này à, trong những cái khoảnh khắc ngắn cũng có mà dài cũng có à, bởi vì Đức Thế Tôn là bậc toàn tri do đó mà ngài thường xuyên an trú vào trong cái thiền diệt này. Còn những bậc thánh A La Hán khác đó, thì các ngài ít hơn vào trong thiền diệt, ít hơn. Như chúng ta thấy vào trong thiền diệt thì có rất nhiều, như ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên thì các ngài cũng thường xuyên an trú vào trong cái thiền diệt tùy theo cái cấp độ. Nếu mà thời gian mà nó cho phép thì các ngài nhập thiền diệt trong à, trong 5 đến 7 ngày, nó tùy theo cái năng lực. Nhưng mà cái thiền diệt thì chúng ta biết được rằng là chỉ dành cho những vị A-la-hán mà đắc tam minh và lục thông thì mới nhập thiền diệt được, mới nhập được thiền diệt được. Còn những vị A-la-hán thường hay là vị A-la-hán mà không có đắc các tầng thiền hay là chỉ có đắc những cái tầng thiền sắc giới không á, thì cũng không thể nhập cái thiền diệt được. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái pháp thiền định này nó cũng rất là cao quý, bởi vì nó phải thiền định đó à, chúng ta biết được rằng à, mặc dầu là không thời Đức Phật á, thì không có à, trước thời Đức Phật thì Đức Phật chưa ra đời thì các vị đó vẫn đắc với phi phi tưởng xứ, nhưng mà không có con đường thiền quán để mà phát triển danh và sắc, để hiểu, để xả ly, để chứng đắc đạo quả. Do đó mà họ không biết được nó, cái thiền định này nó còn là một cái nhân duyên, cái thiền mà phi phi tưởng xứ nó còn là một cái nhân duyên để cho các cái vị thánh trú vào cái diệt thọ tưởng định, tức là chú nguyện khi mà ngài an trú niết bàn không có tâm à, không có danh và sắc nữa à, không có danh nữa, tức là không có tâm nữa à. Mà chỉ có à, Đức Phật toàn giác ra đời thì ngài mới biết được cái pháp đó à, cái phi phi tưởng xứ đó, cái thiền phi phi tưởng xứ đó à, nó đủ cái năng lực mà lúc đó khi ngài đã đắc A La Hán rồi thì ngài nguyện để mà ngài nhập cái thiền diệt được là như vậy đó, thưa quý vị, thiền là như vậy. Còn khi xưa chưa có Đức Phật ra đời thì cũng không ai biết được cái thiền mà phi phi tưởng xứ nó còn là một cái duyên để nhập vào, để nhập vào cái diệt thọ tưởng định này. Đó thì chúng ta thấy ở đây như vậy là chỉ có Đức Thế Tôn mới thấu triệt được tất cả những cái loại pháp chân đế và tục đế, và ngài thấu hiểu được tường tận tất cả những nhân duyên của chúng. Do vậy Đức Thế Tôn là tối thượng, và ngài thông suốt tất cả những cái con đường thiền định, thiền quán, tất cả về mọi mặt, mọi khía cạnh. Do đó ngài là bậc toàn tri là như vậy. Như vậy thì nó có ba cái loại nhập định như vậy. Và sẽ nói thêm một cái chút nữa là chúng ta cần phải nhớ, đó là gì? Đó là có những vị thì cái kiếp này vị đó cần phải có những cái đề mục thiền tu 5-7 năm hay là 20 năm vị đó mới đắc. Nhưng mà có những cái ngài đó Do trong đời sống quá khứ đó, các ngài đã thuần thục về các cái đề mục thiền, mà các ngài không cần phải tu thiền, mà các ngài chỉ quán trên danh và sắc. Các ngài lấy trên danh và sắc đó, các ngài quán và các ngài cũng đắc thiền luôn. Trước khi, ngay cái khoảnh khắc trước khi đắc đạo hay sau khi đắc đạo, là đắc cả đạo lẫn thiền luôn. Nên là chúng ta thấy như ngài Xá Lợi Phất, cái Đức Mục Kiền Liên, hay là bà Pachacaya, hay ngài Đa Nanda, các ngài là chứng đạo, là chứng thiền luôn, là như vậy. Bởi vì đã nhiều đời nhiều kiếp và các ngài đã thuần thục trong cái thiền đó, cái lộ tâm thiền đó, do đó khi các ngài chứng đạo thì các ngài cũng chứng thiền luôn mà không có cần phải tu đệ mục như là những cái người khác, thưa quý vị. Do đó mà chúng ta thấy ở trong kinh có rất nhiều ngài không có cần phải an trú vào trong cái đề mục, đi tìm kiếm cái đề mục, mà các ngài nghe lời Đức Phật dạy về danh và sắc, rồi các ngài thấy danh và sắc đó, các ngài cũng chứng luôn cả đạo lẫn cả thiền, mà thậm chí chứng cả tới phi phi tưởng xứ nữa. Do cái đó là trường hợp, những cái trường hợp đó chúng ta biết là do ba la mật của các ngài nó đặc biệt và nó đã thuần thục rồi. Do đó mà nó có hai cái trường hợp đắc thiền, tức là có những cái vị mà đắc thiền trước đắc đạo sau, nhưng mà có những cái vị đó mà cái có vị thì phải có đề mục trước rồi mới đắc thiền, nhưng mà có các ngài á thì không cần phải dùng cái đề mục, mà các ngài vẫn lấy danh và sắc làm cái đề mục, vừa đắc đạo mà vừa đắc thiền được. Ví dụ như ngài lấy hơi thở, hay là ngài lấy sắc pháp, ví dụ như lấy máu, hay là cái lấy xương, các ngài quán cái ngài vừa đắc đạo mà vừa đắc thiền luôn. Thì chúng ta cần phải nhớ là do thiện xảo của tâm khi ba la mật của các ngài chín mùi, do đó mà chúng ta cần phải để ý cái điểm này, cái điểm này, cái điểm này. Như vậy thì chúng ta thấy nó có ba loại nhập định. Thì cái nhập định đầu tiên là cái nhập định mà gọi là nhập định các tầng thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và thức không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Thì cái thiền này nó dành cho cả phàm phu và các bậc thánh. Còn cái thiền quả nó được dành cho các cái vị chứng thánh mà có thiền, hay là những cái trường hợp đặc biệt mà các ngài sanh ra với tuệ mạnh, mà các ngài không không có chứng đắc thiền trước, nhưng mà khi các ngài đắc đạo thì các ngài vẫn có khả năng nhập thiền quả được, nhưng mà các ngài không thể nhập thiền diệt được. Nhớ vậy đó, bởi vì các ngài không có tu tới đến phi phi tưởng xứ nên không có nhập thiền diệt được. Rồi về cái phần thiền diệt á, thì chúng ta biết được rằng thiền diệt thì nó đặc biệt chỉ dành cho bậc thánh, như bậc thánh cao, tức là bậc thánh A La Hán, mà phải đắc được tam minh lục thông, và tam minh lục thông tức là phải đắc tới phi phi tưởng xứ, phải thuần thục tới phi phi tưởng xứ thì các ngài mới nhập diệt thọ tưởng định được. Diệt thọ tưởng định được thì cái năng lực thiền ở đây nó phải rất là cao thì các ngài mới nhập diệt thọ tưởng định được. Còn những cái vị A La Hán bình thường, hay là chỉ chứng chứng vị A La Hán chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay ngũ thiền ở sắc giới thì cũng không thể nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định được. Thì chúng ta cần phải để ý cái chỗ này. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu mới tìm hiểu về ba cái loại nhập định. Thì sư đã nói với quý vị rồi đó, là có ba cái loại nhập định gọi là Sammāpatti. Nhập thiền định gọi là Jhāna Sammāpatti. Chúng ta biết được hai cái loại nhập thiền định này, nhập cái thiền định, chúng ta biết cái thiền định này dành cho cả bậc thánh và phàm phu, nhưng mà cái thiền này á, nhập cái thiền này là cái thiền nó chỉ đè nén những cái phiền não, năm cái thiền cái. Còn hai cái thiền kia là các vị đó thiền quả, là vị đó an trú vào trong niết bàn. Thiền diệt đó là vị đó làm cho tâm thọ tưởng hành thức nó không còn sanh khởi trong vòng từ từ 1 tới 7 ngày, nó không có sanh khởi tâm và nó chỉ còn sắc như vậy đó. Thì chúng ta cần phải nhớ là như vậy. Rồi là cái thứ hai là nhập thánh quả định, tức là phá lá samavatti, và nhập diệt thọ tưởng định, tức là nirodha samavatti. Như vậy thì nó có ba cái tên gọi nhập định mà chúng ta cần phải nhớ cái Pali của nó. Thứ nhất là nhập thiền định, tức là jhana samavatti, tức là cái vị nào an trú vào trong sơ thiền, vị đó khi mà vị đó tu tập cái đề mục và vị đó quyết định an trú vào trong thiền trong 1 tiếng, 2 tiếng, 2 ngày, 7 ngày, thì lúc đó cái lộ tâm thiền của cái vị đó nó cứ sanh khởi liên tục trong vòng 7 ngày hay là 1 ngày hay 2 ngày. Nó không chỉ có một loại tâm, nó cứ sanh lên và nó diệt trong suốt cái quá trình mà vị đó nhập thiền. Rồi cái thiền thứ hai gọi là thánh quả định, phá la samavatti. Phá lá tức là quả, samavatti tức là định, an trú vào trong định, quả. Rồi thứ ba là nhập diệt thọ tưởng định, gọi là lý đô thá, lý đô thá samavatti. Lý đô thá gọi là sự an tịnh tuyệt đối đấy. Như vậy thì một người phàm phu thì chúng ta biết có thể đắc thiền và có được các cái kỹ năng mà thuần thục trong cái thiền chứng. Chẳng hạn như là một người có cái kỹ năng nhập thiền và xuất thiền theo tuần tự các cái tầng thiền. Như chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật Ngài còn là Bồ Tát ấy, thì Ngài đã 7 tuổi thì Ngài cũng đã an trú vào được trong sơ thiền rồi. Hay là những cái vị thầy của Ngài như Ngài Uddaka Ramabutta và Uddaka và Ngài Mana hả? Thì hay là cái vị cái Ngài mà Tư Đà đó thì cũng đã an trú vào trong những cái đề mục thiền này. Thì một người mà tu tập cái đề mục thiền á, thì cũng khi mà vì đó thuần thục những cái kỹ năng nhập thiền và xuất thiền theo tuần tự các cái tầng thiền, thì một người đã thuần thục trong cái sự chứng thiền đó, thì cái vị đó có thể nhập thiền jhana samavatti, là cái trạng thái của cái sự mà sinh khởi liên tiếp các cái tâm thiền mà không có các cái tâm hồn kiếp nó xen giữa. Thì chúng ta biết một khi mà chúng ta không có, kể cả là các vị thánh hay là phàm phu như chúng ta, thì tâm của chúng ta luôn luôn nó xen kẽ các cái lộ tâm, rồi nó lại chìm vào trong cái hồn kiếp. Và khi một cái người phàm phu mà an trú vào được trong đề mục thiền á, mà vị đó đã an trú vào trong sơ thiền á, ví dụ an trú vào trong 5 phút đó, thì cả 5 cái phút đó nó có hàng tỷ lộ tâm thiện của cái tâm thiền đó nó sanh khởi, và nó không có xen bất cứ một cái lộ tâm nào nữa, và nó cũng không có xen hộ kiếp vào được. Do đó mà trong cái tâm thiền á, tâm của cái vị hành giả này rất tỉnh táo, nhưng mà đặc biệt á, lại không có biết được 5 cái cảnh ở bên ngoài, mà nó chỉ biết cái cảnh thiền đó mà tâm vô cùng tỉnh táo. Trong một cái lộ tâm duy nhất, đó là lộ tâm đại thiện hợp chí. Cái người nào mà cái lộ tâm đại thiện hợp chí đó mà có 2 cái loại hợp chí, tức là hợp chí bằng thọ hỷ hay thọ xả, hay là hợp chí mà gọi là cái người mà hỗ trợ và vô trợ đó, thì thực tế cái tâm thiền là gì? Cái tâm thiền chúng ta hiểu nó rất đơn giản là gì? Là một cái loại tâm thiền hợp chí đó, nó cứ sanh lên và diệt không có gián đoạn, và không cho những cái lộ tâm khác xen kẽ vào được, xen kẽ vào được. Thì đó gọi là tâm thiền, gọi là tâm thiền. Chứ chúng ta hiểu, khi mà chúng ta hiểu được rồi thì ở đây nó mới quan trọng. Tâm thiền là cái gì? tâm thiền, người ta không có hiểu biết, người ta không có biết cái cách để mà tu tập tâm thiền, để làm cho tâm thiền sanh khởi là như thế nào. Tâm thiền thực sự là cái lộ tâm hợp chí, và nó an trú vào trong một đề mục, và nó an trú cái trí tuệ, cái Yoniso nó an trú làm sao, và nó khắng khích vào cái đề mục đó, và cái thiện tâm hợp chí đó nó không có bị gián đoạn bởi bất cứ một cái lộ tâm nào xen kẽ vào, mà chỉ có một cái loại tâm nó sanh lên và diệt suốt cái khoảng không gian mà vì đó an trú vào thiền, như 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng hay là 5 ngày, 7 ngày, nó an trú miên mật không có sự gián đoạn thì gọi là tâm thiền. Gọi là tâm thiền. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng nó quá khó để mà chúng ta vân tập được một cái loại tâm mà nó an trú vào được một trong trong tâm thiền. Do vậy hàng ngàn người tu thiền nhưng mà chỉ có một hai người mà thấy được cái nimitta của nó. Rồi hàng ngàn người thấy được cái nimitta của nó thì mới có một hai người an trú vào trong cái cận định. Hàng ngàn người an trú vào trong cận định được rồi thì mới có một người an trú vào trong cái sơ thiền. Hàng ngàn người sơ thiền mới có một người thuần thục sơ thiền và an trú vào nhị thiền. Cứ như vậy thì chúng ta biết được rằng để đạt tới cái thiền phi phi tưởng xứ là một cái sự khủng khiếp, là một cái sự khủng khiếp. Và cái người đó phải vô cùng tinh tấn trong vòng sanh tử luân hồi, và vì đó luôn luôn sợ hãi kinh cảm với các dục của thế gian trong đời sống, và vì đó luôn luôn sợ con người, và luôn luôn chỉ yểm ly, chỉ thích sống quanh quẩn ở những cái nơi thanh vắng an tịnh mà thôi. Do đó mà chúng ta thấy để mà đạt được cái để đạt được một cái lộ tâm mà nó luôn luôn là tâm thiện hợp chí, mà nó dán vào cái đề mục chỉ có một duy nhất như vậy mới gọi là định, gọi là an tịnh là như vậy. Thì chúng ta thấy nó vô cùng khó. Nó đã khó như vậy rồi nhưng mà nó vẫn sanh diệt, và nó cũng biến hoại như thường, nó cũng biến hoại như thường, mà nó cũng không thể tẩy trừ được phiền não. Nó cũng không tẩy trừ được phiền não. Cái đó là chúng ta cần phải nhớ một cái điều đó. Chính vì vậy hàng vô lượng chúng sanh mới có một người đắc sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền, chứ không phải là dễ gì mà chúng ta nói đến cái chuyện mà đắc sơ thiền hay nhị thiền. Nói thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà chúng ta học hiểu đúng rồi đó thì chúng ta mới thấy à, mấy cái anh này anh nói chơi thôi, anh nói phù phiếm cho qua ngày với cái miệng của anh hứng anh nói thôi, chứ còn thực tế anh không hiểu biết gì. Nếu mà anh hiểu biết gì anh rất là cẩn trọng trong cái lời nói, vì anh biết được rằng là cái người đó muốn tu tập được cái đề mục đó, cái người đó các căn của họ, các người đó phải rất là nhàm chán các dục, phải sợ hãi các dục, và thứ hai nữa cái vị đó tinh xảo trong cái thiện pháp, cái người đó phải hiểu rõ được thiện và bất thiện là gì, và phải hiểu được những cái đề mục đó, và cái vị đó chỉ cần nhìn một cái là cái đề mục nó cái ấn tướng nó đi vào trong cái tâm của họ liền, và cái tưởng của họ phải bắt đúng cái ấn tướng đó, và vị đó cái Yoniso của vị đó phải cực kỳ lớn lao và mạnh mẽ, và cái sự tinh tấn của họ và cái sự ly tham nhàm chán các dục rất là mạnh, vì đó mới an trú vào, mới làm cho cái tâm đại thiện hợp chí này nó trở lên miên mật và các cái lộ tâm khác không thể xen vào được nữa, như là nội nhĩ, nội nhãn, nội tỷ, nội thiệt hay là nội ý môn, mà chúng bắt những cái cảnh mà gọi tham sân si hay là sắc pháp đó, nó không thể xen vào được, mà nó chỉ có một cái lộ tâm hợp chí này nó dán vào cái tướng của cái nimitta đó, nimitta đó nó miên mật như vậy. Rồi đến một cái giai đoạn cái tướng nó sáng lên và cái tâm nó đã thuần thục rồi thì nó làm cái công việc chuẩn bị cận hành thuận tứ gô chấp phu của nó, thì bắt đầu nó mới an trú vào trong tâm thiền. Khi mà an trú vào trong tâm thiền thì chúng ta biết là an trú vào trong tâm thiền thì nó cũng phải xuất thiền ra ngay để mà nó quán xét các chư thiền. Rồi khi xuất thiền ra rồi, chúng lại vào an trú vào thiền. Lúc thì chúng an trú được 1 phút, 2 phút, 5 phút, rồi từ từ những cái tâm thiền nó lớn mạnh rồi này phải xuất ra xuất vào, rồi nó phải thuần thục làm cái an trú vào trong thiền được rồi ấy. Nhưng mà cái khó hơn nữa là làm cho thuần thục cái tâm thiền này theo như cái ý muốn, mà thích nhập lúc nào thì nhập, thích xuất lúc nào thì xuất, thích an trú vào trong tâm thiền đó theo cái khả năng bao nhiêu là nó tùy, và chỉ cần quyết định một cái là đến cái khung đó là tự động xuất ra khỏi thiền, thì chúng ta mới thấy được rằng là nó khó đến mức độ như nào. Với thực tế, một người mà không hiểu được thiện và bất thiện, và họ cứ nghĩ rằng là họ tu tập thiền định dễ dàng, dễ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là những cái người không học. Và các người người đó cứ cảm giác một cái sự an lạc, và họ nghĩ rằng đó là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Hay họ thấy một cái ánh sáng nó lóe lên, họ tưởng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhưng không phải, thưa quý vị. Không phải những cái điều đó. Nên là chúng ta biết được rằng là trong giới nó cũng có 14 cái loại mà 14 cái loại mà gì? Mà một cái người giữ giới nó có 14 cái loại phiền não mà nó làm cho giới của cái vị tỳ kheo hay vị hành giả không trong sạch. Ví dụ như là giữ giới mà mình khen mình chê người, mình giữ giới rồi mình chê người khác không có giữ giới, thì cái đó nó làm cái ô nhiễm của cái người giữ giới. Thì trong thiền định cũng vậy, nó có những cái ô nhiễm nó làm cho cái pháp thiền định nó không sanh khởi. Trong thiền tuệ nó cũng vậy, thì chúng ta cần phải nắm rất rõ những cái điều này. Cái người nào mà không hiểu được thiện pháp và bất thiện pháp thì họ sẽ không có cách nào tu tập thiền định. Và thiền quán thì lại càng khó hơn nữa. Thiền quán là những cái sát la thực tại ấy, chúng trôi đi rất là mau lẹ và vô cùng mau lẹ, và chúng lấp liếm vô minh, chúng che lấp hết các cái thực tánh pháp, do đó mà nó càng khó khăn hơn. Thì chúng ta mới thấy được rằng là thiền định cũng không phải là chuyện dễ dàng gì mà để đạt được. Như vậy mà cái thiền định này nó cũng dành cho những bậc thượng nhân ở trong đời, chứ không phải dành cho những cái con người mà đầy dẫy những cái tham dục, đầy dẫy những cái ước muốn, mà nó chứ không phải là thiền định mà chúng ta nói thì đôi khi nó dễ, nhưng mà thậm chí nhiều người nói cũng không có được nữa, không có trình bày được về cái vấn đề này đâu. Do đó mà chúng ta cần phải nhớ như vậy. Thì cái trạng thái của cái sự sinh khởi tiếp của các tâm thiền là nó không nó làm cho những cái tâm hộ kiếp hay là những cái lộ tâm khác không thể xen vào được nữa, mà nó chỉ có một cái lộ tâm hợp chí, và nó dán chặt vào, nó cứ sanh lên vào cái duyên với cái vô gián duyên. Với lại cái duyên gì quý vị biết không? Hôm bữa sư đã nói với quý vị rồi, cái duyên tập hành duyên đó, tức là chúng ta thực hành đi thực hành lại, tác ý đi tác ý lại với cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta an trú được vào những cái lộ tâm này rồi, thì do cái tập hành duyên này mà các cái tâm lộ khác chúng không thể nào xem vào được nữa. Do vậy mà năm triền cái chúng lắng động lại, thì lúc này tâm của chúng ta nó bắt đầu đi đến cận định, và cái ánh sáng của cái nimitta đó nó sáng rực lên, và tâm của chúng ta lúc này nó rất thanh tịnh, và tâm nó chuyển, nó làm cái công việc chuẩn bị cận hành thập tứ và vô chấp phu, thì lúc đó nó nhập vào an trú vào thiền. Khi mà an trú vào thiền thì chúng ta biết là lúc này có năm chi thiền sanh khởi, nếu mà là sơ thiền, nhị thiền thì có bốn chi, vân vân đó. Và nó chỉ là một lộ tâm thiền hợp chí đó mà thôi, một hợp chí đó mà thôi, chỉ có một lộ tâm đó, và nó hàng tỷ tỷ lộ tâm cái hợp chí đó, nó cứ sanh đi sanh lại, sanh lên rồi diệt, tùy theo cái mức độ mà vị đó an trú vào định lâu hay mau, lâu hay mau. Còn khi nào xuất thiền ra thì nó lại chìm vào hữu phần, rồi bắt đầu các căn lại mở ra, và lúc đó thì cái độ nhãn, độ nhĩ, độ tỷ, độ ý này tiếp tục sanh khởi. Còn không thì vì đó là an trú vào đề mục và lại nhập vào trong thiền, thì đó là tùy theo. Đó. Như vậy giữa chúng thì có khoảng, thì chúng ta biết là lúc này thì cái tâm khi mà vị đó đã an trú vào trong thiền thì nó rất là tỉnh táo, nhưng đặc biệt vị đó không biết về thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Do đó mà trong cái thời gian của quý vị đó nhập thiền á, thì hoàn toàn là chúng ta không có, dầu là vị đó nhập thiền trong 2 ngày cũng không có đi tiểu, đi tiêu hay là ăn uống chi cả thưa quý vị, nhưng mà tâm của cái vị này không có cảm giác đói no gì hết. Đó là điều đặc biệt, đó là điều đặc biệt khi mà vị đó an trú vào trong thiền. Còn bình thường chúng ta không an trú vào trong thiền á, thì hàng ngày chúng ta phải ăn, phải đi tiểu, đi tiêu suốt cả ngày. Như vậy rõ ràng rằng là hàng ngày chúng ta nói, chúng ta làm, hành động, chúng ta đi tới đi lui, tâm của chúng ta nó sanh diệt và cái thân này nó rất là mệt mỏi và nó tạo ra rất nhiều cái đau khổ và rất nhiều cái sự đói khát, và chính vì vậy mà chúng ta không có an trú vào trong thiền nhiều đó, thì tâm thân tâm của chúng ta rất dễ bị bệnh tật là như vậy, rất dễ bị bệnh tật. Còn cái người an trú vào trong thiền thì chúng ta biết là cái tâm thiền nó sanh ra sắc pháp nên là nó luôn luôn tươi mới. Do vậy mà chúng ta thấy cái năng lực của tâm thiền khi mà vị đó sanh về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hàng cả triệu năm trong thế gian, nhưng mà các ngài không có ăn uống gì cả, thì cái tâm thiền nó luôn luôn sanh ra những cái sắc mới và cực kỳ trong sáng. Thì chính cái sắc này nó làm nơi nương cho tâm, và chính vì vậy mà không có những cái cảm giác đói no hay đi tiểu đi tiêu là như vậy. Đó, cái năng lực của nó là vô cùng lớn lao, vô cùng lớn lao như vậy. Như vậy là bất cứ khi nào vì đó an trú vào trong thiền, dầu là 1 ngày 2 ngày, thì những cái tâm thiền nó tạo ra sắc pháp mà làm cho vị đó lúc nào cũng tươi nhuần đẹp đẽ và không có bị đói no đói khát và đi tiểu đi tiêu này kia là như vậy. Như vậy thì rõ ràng được rằng là hàng ngày chúng ta không có an trú vào trong thiền định được á, thì luôn luôn danh sắc của chúng ta phải sanh diệt liên tục, nên tâm của chúng ta làm việc rất là nhiều và rất là khổ, phải không? Nhưng mà nó lại là cái cơ hội để cho phát triển thiền quán. Điều đặc biệt là chúng ta thấy khổ đế là nhớ nhờ thấy sanh diệt của cái sự khổ về về các cái sắc pháp và tâm nó lưu này. Điều đó chúng ta thấy cái lợi thì cũng có mà cái hại nó cũng có. Cái đối với người ngu thì cái gì nó cũng là hại hết, còn đối với người trí thì cái gì cũng có lợi đối với người trí cả. Cái người trí thấy cái khổ thì lại xả ly được, còn cái người ngu thấy cái khổ thì lại lao vào cho nó khổ đau, nó khổ đau. Thì chúng ta thấy được rằng người khổ khổ cả hai, người khổ thì khổ đủ đường, người ngu thì khổ đủ đường thưa quý vị. Còn người trí thì thấy khổ, hiểu khổ nhưng mà không có bị khổ nó chi phối tâm can của họ. Như vậy thì chúng ta thấy cái thiền Janasamaphatti này thì sư đã nói với quý vị rồi. Trong cái khoảng thời gian đó thì cái người đó hoàn toàn không có kinh nghiệm đau đớn hay là bất hạnh. Cái người mà đã an trú vào trong thiền định đó, thì kể cả lúc đó cái người khác mà có lấy cái chém cái tay của họ đi chăng nữa, nhưng mà vì đó an trú vào trong cái thiền định thì cái cảm giác đau đớn cũng không thể sanh khởi nơi lúc mà cái vị đó đang an trú vào trong cái thiền định như vậy. Bởi vì lúc đó họ an trú vào trong cái đề mục, do đó mà những cái thân tâm nó thuộc về thọ của cái quả khổ ở thân tâm này hoàn toàn là không có sự cảm giác. Như chúng ta thấy khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nhập vào thiền, bị Dạ Xoa lấy cái chùy đánh vào trong đầu của ngài, với cái năng lực mạnh mức độ như vậy, nhưng mà ngài cũng không có cảm giác đau đớn, mà chỉ ngài chỉ cảm giác thấy có một cái gì đó nó làm rung động lên cái đầu của ngài. Thì chúng ta thấy được rằng đặc biệt là khi vào an trú ở trong thiền định đó, thì nó không bị đau đớn, đói khát hay đi tiểu đi tiêu này như vậy. Do đó mà có người của chúng ta thì chưa có cái năng lực thiền nó tạo ra quả, do đó mà nó chỉ an trú vào tối đa là trong 7 ngày, thì cái tâm nó sanh ra những cái loại sắc mà nó nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta, và cái vị hành giả đó cảm thấy không có đói, không có mệt, và cảm giác rất là an lạc và rất là vui tươi ở trong tâm, nhưng mà hoàn toàn không biết về các cái cảnh dục ở bên ngoài. Chính vì vậy khi mà vị đó xuất thiền ra thì cảm giác đói lại đến, khổ lại đến, rồi thấy nghe lại đến. Rồi thì khi nào mà cái tâm thiền đó nó cho quả, tức là cuối cái kiếp sống mà tâm tử của chúng ta sanh khởi, nếu chúng ta đắc sơ thiền, thì cái sơ thiền ấy nó cho nó tâm quả, thì cái tâm quả đó nó lại mang một cái nghiệp, cái năng lực của nó. Rồi từ cái tâm quả nó tục sanh làm phạm thiên thì cái quả nó cho ra. Rồi những cái tâm thiền của cái vị đó an trú vào trong sơ thiền suốt trong nhiều triệu kiếp sống đó, vì đó cũng không có ăn uống nhai nếm và đi tiểu đi tiêu gì cả, mà gì nữa hả, mà là do tâm thiền đó nó cứ tạo ra những cái sắc tế đó mà các vị đó không có phải ăn uống gì hết trong nhiều triệu năm, nhiều trăm triệu năm như vậy trên các cái tầng trời. Do tâm nó sanh ra cái sắc tâm này, nó sanh ra vô lượng vô biên những cái sắc để mà nó nuôi dưỡng các cái sắc tế đó, nó sanh diệt như vậy. Mà chúng ta thấy các vị phạm thiên thì không có ăn uống này. Như vậy cái năng lực của thiền định nó vô cùng là lớn, vô cùng là lớn. Chính vì vậy là cái pháp đó Đức Phật dạy nó là pháp cao thượng, nó là rất cao thượng. Nhưng mà khi một người mà chúng ta không học hiểu, không, chúng ta không thể biết được cái năng lực của nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Nhưng mà cái giá của nó đó, đổi lại á, thì các bạn biết nè, các bạn phải thật là tinh xảo, và ba la mật của chúng ta phải rất là đầy đặn, và phải thật là thiện xảo trong các cái đề mục mà thứ nhất là phải kinh cảm với các dục về thấy nghe ngửi nếm đụng các sắc pháp, và phải luôn luôn có cái tâm độc cư và luôn luôn hướng đến cái sự an tịnh một mình nơi thanh vắng. Trong nhiều năm, nhiều ngàn năm, nhiều kiếp sống nó mới đến cái thần thục của nó để đạt được những cái tối cao của thiền. Bởi vì chúng ta biết thiền nó có 28 cái quả báo của thiền. Cái năng lực của thiền nó còn tạo ra rất nhiều. Có nhiều cái người mà khi mà cái vị đó không có đắc thần thông, nhưng vị đó đắc thiền rồi đó, vị đó vẫn có khả năng biết tâm của người khác. Trong một số trường hợp vị đó còn biết được tâm mà biết được cái lời tái sanh của vị đó từ trước nữa. Do đó mà chúng ta thấy cái năng lực của thiền định đó, cái năng lực của thiền định khi mà tâm nó đã được phát triển tới cái năng lực của nó đến cao rồi đó, ngay kể cả như chúng ta không đắc được thiền định mà tâm của chúng ta chỉ vào cận định mà chúng ta chánh niệm trong đời sống hàng ngày, nó đến cái giai đoạn danh sắc mà cao rồi đó, chúng ta còn biết được tất, còn biết được những cái tâm của người khác và biết được cái giai đoạn, cái cuộc sống của người đó nó sẽ diễn tiến như thế nào nữa. Mà hơn nữa của vị đó còn biết được cả cái tâm và cái lộ trình của mình đi, và biết trước được tương lai của mình nữa. Chúng ta thấy được rằng cái năng lực của tâm mà khi mà nó đã vượt lên trên cái thế giới phàm tục, mà nó đã đi đến được những cái nơi mà những cái vượt lên cao của nó về cái danh và sắc, hay là về những cái đề mục thiền định của nó đó, thì nó sẽ mang rất nhiều những cái năng lực mà ở đó chúng ta tưởng rằng là giống như là một cái người mà nó thần linh thượng đế ở đâu đó, nhưng mà thực tế là không phải. Và cái năng lực của tâm đó, nó rất là đa dạng, mà khi mà nó đủ duyên cho nó rồi đó thì nó thông hiểu rất là nhiều thứ ở trên đời. Do vậy mà chính vì vậy ở trên đời này có nhiều cái mà nhiều cái người mà nó đặc biệt ra đời cũng chính vì những cái tâm mà nó mang những cái duyên đặc biệt này, mà chúng ta không biết được nó, mà chúng ta tưởng rằng cái người đó giỏi, cái người đó cái này là thần linh hay là thượng đế thì ai đó phù hộ cho họ. Nhưng không, đó là do năng lực của tâm mà nhiều đời sống nó đã từng luyện tập những cái gì đó đặc biệt. Chính vì vậy mà trong những cái kiếp sống này có nhiều những cái con người đặc biệt, nhưng mà thực tế chính là những cái tâm nó đã tích lũy trong vô lượng kiếp, nó đã thôn thục. Và chúng ta tưởng rằng ai đó thần linh hay là cái này cái kia, nhưng không phải, đó là tâm hết thôi quý vị. Tất cả những cái gì dị kỳ hay những cái gì mà thấu hiểu, những cái gì mà nó huyền bí hay là nó trong sáng thanh tịnh này kia, thì nó đều do tâm mà ra hết, đều do tâm mà nó cùng với các duyên của nó phối hợp mà nó hình thành ra cả. Nó hình thành ra cả. Khi mà chúng ta đã hiểu rất rõ về pháp của Đức Phật thì chúng ta không còn có gì để phải nghi ngờ trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ trường hợp nào. Ở thế gian này thì có rất nhiều những cái con người dị kỳ và rất nhiều những cái con người đặc biệt, nhưng mà con người đặc biệt đó nó cũng chỉ là phàm phu mà thôi. Nhưng mà cái tâm của bậc thánh nhân là chỉ có những cái tâm nào phát triển tứ niệm xứ với lời dạy của Đức Phật toàn tri diệu giác, những cái tâm đó rất là bình thường trong cuộc sống, nhưng mà nó lại là gì, nó lại là vô cùng, vô cùng là trong sáng và thanh tịnh. Chính là những cái tâm nào mà nó thấy được thực tại như nó là, đó mới là cái tâm quý trọng nhất. Chứ không phải là ngoài kia những cái người có những cái thần thông, hay có những cái người đi trên nước, hay có những cái người múa lửa này kia, hay là có những người nhà ảo thuật, cái đó chỉ là cái trò hề của cái phiền não lậu hoặc thôi. Chứ còn nên chính vì vậy Đức Phật không có thích thú với các thần thông. Đức Phật cũng không khuyên con của Ngài thích thú với những cái thần thông, đắm nhiễm với cái thần thông. Đức Phật dạy rằng những cái thứ đó nó cũng chỉ là pháp thế gian, và nó cũng ngoại diệt, nó là pháp hữu vi, và nó không đáng để nắm giữ. Mà chỉ có cái trệ quán phát triển Vassala để chứng đắc được Niết Bàn, đó mới là những gì mà các đấng Như Lai ra đời Ngài chỉ dạy cho chúng ta. Vì rằng luân hồi là khổ đau là như vậy, thì đến đây thì chúng ta mới thấy được rằng là gì, chứng đắc thiền định không phải là chuyện dễ. Trở lại tiếp tục như vậy, cái lý do mà cái vị hành giả đó thoát khỏi các cái đối tượng ngũ dục rồi đó, thì và vì đó chỉ kinh nghiệm một cái đệ mục thiền và cái tạo duyên cho cái loại phúc lạc của cái sự an tịnh thực sự. Thì chúng ta biết là cái người nào mà nói hoài, nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở, rồi sao nữa, rồi là tối ngày đi đây đi đó, rồi tham nói, tham ăn, tham uống này kia, mà nói đến cái chuyện thiền định, dạy người ta cái thiền định, cái chuyện đó nó vô lý vô cùng, thưa quý vị. Chuyện đó nó vô lý vô cùng, không thể chấp nhận được. Một cái vị mà đã đắc thiền định đó, chúng ta biết nhớ là tâm của các ngài vô cùng thanh tịnh, các căn của các ngài thanh tịnh, các ngài đi dạy pháp, các ngài nói pháp này kia, các ngài chỉ nói về những cái gì liên quan đến cái thiền định và như vậy mà thôi. Và sau đó các ngài lại an trú. Và khi nào chúng ta nên nhớ là có những các ngài đi dạy thiền định, các ngài nói rất nhiều về thiền định, nhưng mà các ngài chứng thiền định bởi vì các ngài lúc đó các ngài đã thông hiểu tất cả những xuất tức xuất định này kia, nên do đó mà khi mà các ngài nói ra thì nó thông suốt hết tất cả mọi vấn đề, nhưng mà tâm của các ngài vẫn cứ an định như thường. Các ngài vẫn nhập trong cái khoảng mà các ngài thuyết pháp cho chúng ta về thiền định, các ngài vẫn cứ sau cái khoảnh khắc đó các ngài vẫn nhập vào cái thiền định như thường. Đó mới là những cái bậc mà gọi là thông về định, thưa quý vị, thông về định, thông hiểu về định. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta biết là có rất nhiều người dạy về thiền định, và dạy yoga hay là gọi là cái gọi nhiều người cứ nói là gì trà thiền nữa, cái quán trà thiền nữa, rồi mở nhạc thiền nữa. Úi trời đất ơi, mở nhạc mà nhạc thiền, không có cái nhạc nào là nhạc thiền cả thưa quý vị. Nhạc thiền thì hỏi làm sao mà những cái người đó chưa nói ra đã biết là họ là cái thành phần nào rồi thưa quý vị. Họ dạy uống trà thiền, họ dạy cái cách pha trà uống trà thiền, để cách nhạc dạy nhạc thiền, thì hỏi những cái vị sư, những cái vị thầy như vậy có xứng đáng để mà đi dạy thiền hay không. Thậm chí họ không biết gì về thiền cả, từ cái đề mục, từ bất cứ cái gì họ cũng không không có biết cả, mà họ cũng vẫn đi dạy thiền. Đối với những cái người ngu á, thì lúc nào người ta cũng khen cái người đó hết, nhưng mà đối với người trí đó thì người ta nhìn biết con người này á, là cái kẻ phá hoại, là cái kẻ phá hoại và là cái kẻ ngu nhất ở trên đời, đem đến những cái sự tai hại cho nhiều người, cho chư thiên và nhân loại. Nên khi mà chúng ta là con của Đức Phật á, chúng ta phải rất là thông hiểu về mọi mặt, và chúng ta phải tiếp cận kiến thức là từng chút một. Khi mà nói đến thiền là chúng ta phải hiểu tất cả mọi khía cạnh của chúng, chứ không phải là chúng ta nói cái chơi chơi thì chúng ta nói thở ra hít vào. Thở ra dài, biết dài, ngắn, biết ngắn. Không phải như vậy thưa quý vị, không phải như vậy. Chúng ta thấu hiểu tất cả mọi thứ. Nó không cùng. Như vậy thì trước tiên một cái người đó phải thấu hiểu các cái một. Thứ hai là phải chán, phải sợ hãi các dục. Và cái vị đó phải biết được những cái đề mục thiền, và các vị đó phải biết được đâu là tâm thiền và đâu là tâm bất thiền, và cái Cái hậu tâm tôi là mẹ thiền nào đúng không cũng ạ? được cái đề mục này, và phải tác ý như thế nào, hướng tâm như thế nào. Rồi cái vị thầy mà vị đó chọn, vị đó phải biết được cái vị thầy này thực sự đã là cái vị thầy chưa, chúng ta cần phải nắm bắt như vậy. Rồi cái chú xứ, cái nơi chốn thì chúng ta mới an trú vào, thì nó mới có cái duyên của nó đầy đủ, thì cái thiền nó mới có cái cơ hội để sanh khởi. Nếu một người không hiểu được các duyên của chúng thì thiền làm sao mà nó sanh khởi được thưa quý vị, không thể nào sanh khởi được. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta biết được là mấy giờ rồi ta? Sắp sắp hết giờ rồi hả? Rồi các cái rồi tiếp theo thì các cái bậc thánh, tức là các ngài mà đắc thiền, rồi các đắc thánh quả, tức là tâm giải thoát. Lúc đó các ngài vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm thì các vị đã chứng thiền và chứng đạo quả, thì gọi là cái vị tâm giải thoát, gọi là Chê Tô Vi Mút Tát. Chính vì các ngài có thiền trước và đắc đạo quả như vậy nên gọi là vị thánh, gọi là vị thánh tâm giải thoát đó. Cái vị thánh có tâm giải thoát thì có thể nhập vào thánh quả định, nhập vào thánh quả định. Khi mà một vị mà có cái sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền, khi vị đó chứng đắc Tu Đà Hoàn thì vị đó nhập thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi vị đó xuất gia, rồi vị đó hướng cái tâm, rồi cái tâm quả sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đó, vị đó quyết định, vị đó an trú vào trong cái quả giải thoát đó, an trú vào trong niết bàn đó, thì cái vị này gọi là bậc thánh, gọi là tâm giải thoát, gọi là chê tu với mức tiết, tức là có thể nhập vào cái thánh quả định, nhập vào thánh quả định. Như vậy thì cái người này, cái người đó đã phát triển cái samatha mà tới cái mức độ mà đắc thiền, và các ngài đã đạt được cái sự giác ngộ với cái tâm siêu thế gọi là Lokuttara Chanakita. Thì trong cái lộ trình giác ngộ thì tâm đạo và các cái tâm quả nó cứ tiếp nối nhau, nó kinh nghiệm niết bàn. Và với cái vị đó thì về sau thì các ngài có thể có những cái lộ trình tâm quả nó xin kèm với các cái thiền chi này của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi nó lại kinh nghiệm niết bàn bằng những cái tâm quả định đó. Những cái tâm quả khi mà nhập vào cái thánh quả định pha lá chít tá thì các cái tâm quả này nó có thể sinh khởi liên tiếp mà không có các cái tâm hộp kiếp, hay là không có các cái tâm thiện hay bất thiện, mà nó chỉ là cái tâm quả siêu thế của sơ đạo hay nhị đạo, tam đạo đó, tứ đạo đó, mà nó an trú trong suốt thời gian mà các ngài an trú vào quả định đó, thì nó không có những cái tâm hộ kiếp hay những cái lộ tâm nào khác ngoài cái tâm quả này, nó xen, không thể xen vào những cái khoảng thời gian mà các ngài đã quyết định trước. Và cái loại tâm quả nào nó sẽ sinh kèm với các cái thiền chi của một trong các cái tầng thiền là nó tùy thuộc vào cái mức độ giác ngộ của cái vị hành giả đó khi mà đạt được. Tình ý của các cái tâm nhập quả định đó, thì nó không chuẩn bị, không có cái tâm cận định như là trong cái trường hợp của tâm đạo. Chúng ta biết là cái tâm đạo lộ của sơ đạo thì chúng ta biết được rằng luôn luôn nó phải có, hay là trong tâm sơ thiền thì nó luôn luôn nó phải có những cái tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi vô chấp phu. Nhưng mà đặc biệt á thì chúng ta biết rằng cái vị mà nhập thiền quả đó thì không có những cái tâm chuẩn bị, nó không có cái tâm cận định, nó cái trường hợp của đạo lộ. Điều đó là chúng ta thấy nó đặc biệt ở đó. Khi mà chúng ta phải hiểu được tùy theo các pháp, mỗi pháp nó sanh khởi với duyên riêng của nó là như vậy. Cái pháp này nó có cái này, nhưng pháp này nó không có cái này. Cái pháp này nó sanh khởi bởi cái duyên của nó là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu, phải hiểu tường tận được như vậy thì trong độ tâm đạo đắc thiền thì nó đều có chuẩn bị cận hành thuận thứ. Nhưng mà trong cái lộ thiền quả, vị thánh mà nhập vào thiền quả định an trú vào niết bàn thì nó không có những cái tâm chuẩn bị cận định, tức là trong cái trường hợp của cái tâm đạo lộ, nơi mà tâm đạo nó sinh khởi và các cái phiền não nó được diệt tận trước khi nhập quả định thì nó xác là tâm thuận thứ. Bởi các cái tâm đó nó tích hợp với lại cái tâm quả phá lá chít tá là cái tâm thiền siêu thế, nó sinh khởi lại và nó kinh nghiệm niết bàn lần nữa cho thời mà. Quyết định. Trong thời gian quyết định. Như vậy là nó chỉ có ba thứ. Nó chỉ có tâm quả thì nó đi vào thẳng, chứ nó không có những cái tâm cận định hay là những cái tâm mà chuẩn bị. Thì chúng ta cần phải nhớ khi mà tâm quả nó khác với cái tâm đạo là như vậy, hay tâm thiền như vậy. Rồi tiếp theo nữa, các cái bậc thánh bất lai và các cái bậc thánh A-la-hán đã đắc được đệ tứ thiền vô sắc giới tầng vi tưởng thì các ngài có thể diệt thọ tưởng định được. Nhớ như vậy thì chúng ta biết được có hai cái bậc thánh cao, tức là cái bậc mà đã đắc được là A-la-hàn và A-la-hán, và trước đó các ngài đã đắc được phi tưởng xứ thì các ngài có khả năng có thể nhập vào diệt thọ tưởng định gọi là Nirodha Samapatti. Đó là cái trạng thái ngưng lại tạm thời của các tâm và tâm sở, và chúng không sinh khởi trong suốt cái thời gian mà các ngài quyết định nhập định. Và trong cái trạng thái đó thì nó không có thể kéo dài quá 7 ngày. Sao ở thế gian thì các ngài không có bệnh? Bởi vì chúng sanh ở thế gian ăn cái vật thực nó rất là thô, do vậy mà cái cơ thể của chúng ta. Và cái tâm ở dưới thế gian này với cái cơ thể của chúng ta nó nặng nề như vậy, và cái tâm của chúng ta nó chỉ tạo ra những cái sắc mà nuôi cái thân thể này tối đa là trong 7 ngày mà thôi, khi mà không có thức ăn ở ngoài đưa vào. Và trong 7 ngày thì chúng ta lại phải tiếp tục xuất khỏi thiền để chúng ta ăn uống để lấy lại sức khỏe. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao có nhiều người người ta nhịn ăn là cả mấy tháng trời? Thì chúng ta biết được rằng là nhịn ăn như vậy là để kiệt sức, chứ không phải là để mà cho thân thể này nó quân bình, để không có bệnh tật, thưa quý vị. Rồi thì chúng ta biết được là những cái vị thiên, những cái vị phạm thiên thì các ngài không có ăn mà sao lại sống cả hàng bao nhiêu triệu năm như vậy. Thì lúc này chúng ta biết là do quả của nghiệp thiền nó cho ra. Còn khi mà chúng ta đắc thiền ở dưới thế gian này thì nó không có cho ra quả. Chính vì vậy mà chúng ta biết là cái năng lực của quả nó vô cùng lớn. Khi mà cái thiền nó cho quả thì cái quả đó nó cho ra năng lực, rồi cộng với là khi mà vị đó an trú trên những cái tầng sắc giới đó thì tâm nó lương vào đó, nó sanh ra liên tục những cái loại sắc, và ở đó những cái phước báu mà đã được tích lũy trong nhiều đời của các ngài với thiền định đó thì nó cho ra với cái nghiệp duyên của nó là như vậy. Do đó mà chúng ta cần phải biết hiểu, để mà khi chúng ta không hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao, tại sao. Khi mà chúng ta hiểu thì nó rất là tận tường của nó. Như vậy thì đến cái thiền thứ ba thì chúng ta biết là có hai cái hạng mà chỉ là hai bậc thánh là A-la-hàm, A-la-hán và chứng được phi vi tượng xứ rồi thì các ngài mới nhập diệt thọ tưởng định được. Đó là trạng thái mà nó ngưng lại tâm tạm thời. Đó là trạng thái ngưng lại tâm tạm thời và các tâm sở thì chúng không sinh khởi trong suốt thời gian nhập định. Nhưng mà cái trạng thái ấy không thể kéo dài ngày, lý do là thực phẩm nuôi 7 ngày. Cái sự ngưng động tạm thời của tâm và tâm sở thì nó được tạo duyên bởi hai cái năng lực, tức là bởi Samatha và Vipassana. Cái vị thánh thì nó bởi tạo duyên bởi hai cái năng lực là Samatha và Vipassana, nó đã được phát viên mãn có cái sức mạnh nào. Và Lai La Hán thì đắc đệ tứ vô sắc thì các ngài thể nhập được này, và các cái vị thân và vị thân không thể bỏ vô giới họ cũng được, vì chúng ta biết phiền não mà nó còn như còn là gì đó, có thiền chăng nữa thì cũng không thể nhập diệt thọ tưởng mà như vậy đó. Thì có khả năng được này, trước hết thì các ngài nhập tuần tự các tầng thiền sắc giới, tức là các ngài phải tuần tự sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi họ phải xuất khỏi mỗi cái tầng thiền và rồi họ lại thẩm sát với các cái tuệ giác, cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi trước khi mà nhập các cái tầng thiền tiếp theo. Tuy nhiên khi mà các ngài đã khỏi các cái tầng thiền thứ ba của vô sắc giới rồi đến cái tầng thiền vô sở hữu xứ thì họ phải hướng tới bốn cái công việc. Khi mà xuất khỏi cái tầng thiền vô sở hữu xứ thì vị thánh A La Hàm và vị thánh A La Hán phải tác ý đến bốn cái công việc, tức là chuẩn bị mang theo thanh tịnh đạo mà ở theo ở quên xin lỗi quý vị mà ở ở trong thanh tịnh đạo đó có nói là không tổn hại. Thứ nhất là vị đó phải quán, phải chú nguyện những cái tài sản của vị đó là không tổn hại bởi người khác, hay là thân thể, rồi tăng đoàn chờ đợi khi nào vị đó, vị đó bất cứ khi nào vị đó nhập thiền thì vị đó phải nguyện nè, bất cứ khi nào tăng đoàn có ý nguyện, tăng đoàn muốn họp hành cái điều gì rất cấp bách thì sẽ rời khỏi thiền tức khắc. Thứ ba là bậc đạo sư có ý triệu tập ở trong tâm hay lời ra lời nói thì lúc đó ngay lập tức thì vị đó sẽ xuất thiền diệt thọ tưởng định. Bốn là thời gian nhập định, là vị đó phải quán xét xem là mình còn sống được bao lâu. Nếu sống được 2 ngày thì vị đó phải nhập thiền định, cái thiền này chừng 1 ngày rưỡi, để mà sau đó vị đó còn phải xuất khỏi thiền định để mà nhập diệt niết bàn vô dư là như vậy. Thì đó vị đó phải quán 4 cái điều kiện này, sau đó vị đó mới an trú vào cái tầng thiền phi vi tưởng xứ, vị đó nhập vào thiền sư tưởng xứ, và khi nhập vào thiền vi tưởng xứ vị đó xuất thiền vi tưởng xứ ra, rồi vị đó mới nguyện tiếp. Thì lúc đó, lúc này tâm nguyện tâm không còn nữa, thì lúc đó cái tâm và tâm sở nó sẽ không sanh khởi nữa, do cái nguyện lực của thiền mà các ngài đã đắc được cả thiền định và thiền tuệ đó. Rồi ngài phú bảo trong diệt thọ tưởng định tùy theo cái lời nguyện nơi ngài với 4 cái điều kiện như vậy. Thời pháp ngày hôm nay rất là tốt đẹp phải không? Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà Sư Lúc Sanh Nhạc Vị Phi Nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn luôn tinh tấn và luôn luôn hướng tâm đến chánh pháp của Đức Phật, hướng tâm đến con đường tứ niệm xứ, phát triển trí tuệ và sớm chứng ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Phước báo thanh cao này con nguyện luôn luôn có tâm tinh tấn và học 1 hiểu 10 và thông hiểu trí tuệ, thông hiểu lời dạy của Đức Phật và chứng đắc đạo quả trong kiếp sống này và trong giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, và mong cho con luôn luôn thuyết về dự pháp của Đức Phật với ngôn từ đầy đủ các ý nghĩa và sâu sắc nhất có thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.